dây cột bằng đầu đó. Chứ nhiều khi có lắm người nó tu thiền cần gì giữ giới, quan điểm của tôi thì không phải vậy. Tuy nhiên nếu tâm chúng ta được nhất dư thì giới luật đối chúng ta bằng thừa, nhưng tâm còn sao động, còn đương chải ở sáu trần mà không có giới luật thì làm sao mà ngăn cấm là được. Giới luật chẳng khác nào như cái gì, như cái hàng rào của tu viện vậy, phải không? Nhờ có cái dòng rào, có cổng khóa lại thì như vậy sao, ở trong khó đi ra, ở ngoài cũng khó đi vô. Có lý do chánh đáng mới được vào, cũng như có lý do chánh đáng mới được ra. Thì như vậy là hạn chế bớt những cái đi ra đi vào của người vô sự. Mà vô sự đó tức là chỉ cho hạn chế bớt cái tâm phóng túng. Rồi sau đó mình mới biết cách tọa thiền, ngồi im lặng một chỗ. Mà nếu bao giờ tất cả trong chúng đây mà lúc nào tâm tâm niệm niệm đều ứng dụng hoặc lấy bát nhã chiếu soi nơi mình, không phút giây nào quên, hoặc sống với tâm nhất dư không bao giờ loạn động, thì lúc đó cái hàng rào của tu viện bằng thừa, phải không? Không có nghĩa gì với mình hết. Còn bây giờ vì tâm mình còn loạn, ngồi lại nhớ người quen ở chỗ này, nhớ người quen ở chỗ kia, thì lúc đó hàng rào có giá trị, vì nó sẽ chặn bớt những cái nghĩ sằng của chúng ta. Cho nên chúng ta trước khi muốn tập những cái gì cao siêu thì cái căn bản ở dưới chúng ta phải có. Vì vậy cho nên giới luật là cái đầu để cho chúng ta biết gìn giữ, rồi sau chúng ta ứng dụng ngay cái tinh thần cao siêu là liễu nghĩa thượng thừa, thì như vậy mới phù hợp. Khả tiếp nhất sanh không quá, hậu hối nan tri. Đáng tiếc một đời qua xuông, hay là một đời luống qua, sau này hối hận sao kịp, khó mà kịp. Cứ chạy theo ăn mặc ngủ nghỉ hoài như vậy, không học luật, không hiểu tu hành, thì như vậy một đời luống qua rồi, sau này có ăn năn làm sao mà kịp được. Cho nên nói rằng sau này ăn năn khó kịp. Như vậy ngay trong khi còn khỏe mạnh, còn đủ sức tu hành, chúng ta phải nghĩ đến sự giải thoát, nghĩ đến cái sự cứu độ chúng sanh, mà tâm tâm niệm niệm nỗ lực tiến tu. Thì như vậy một đời mình dù sống 40 tuổi, 50 tuổi hay 60 tuổi cũng có giá trị, nhược bằng chỉ chạy theo ăn mặc thì sống tới 100 tuổi cũng bằng thừa, phải không? Không có giá trị gì hết. Cho nên đừng tưởng sống dai là quý, mà quý ở chỗ ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta biết tu, biết lợi mình, lợi người. Đó là cái chỗ cần kiếp. Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Ở trên là tổ quở chúng ta không học luật, không giữ giới. Ở dưới này thì tổ quở chúng ta không học kinh. Giáo lý tức là kinh điển Phật chưa từng để lòng. Chưa từng để lòng tức là chưa từng quân tập, chưa từng học hỏi. Mà không học hỏi giáo lý, hỏi chớ huyền đạo, tức là cái đạo cao siêu màu nhiệm đó, do đâu mà mình khế ngộ được? Cho nên lắm người cạo tóc, xuất gia, vô chùa, rồi cứ đầu hôm tịnh độ, khuya công phu cho hai việc đó là đủ. Rồi như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, ngoài ra chỉ những việc công quả tầm thường, tưởng như vậy là tròn bổn phận của người tu, nhưng đâu ngờ chính cái đó chỉ là một cái lơ láo qua ngày, đến khi sắp tắt thở lúc đó mới thấy mình không có lối đi, không biết được tương lai ra sao hết. Vì vậy cho nên người có chí cầu xuất gia thì phải trước hết hiểu luật lệ của Phật dạy, kế đó phải hiểu sâu giáo lý của Phật thì mới mong tiến được trên con đường cao siêu màu nhiệm đó. Bằng không thì không bao giờ mà chúng ta lãnh hội nổi được cái giáo lý cao siêu của Phật. Thằng ở chỗ đây dùng cái chữ huyền đạo. Để mà chỉ có khi cũng nói lên là giáo lý của Phật, mà phần giáo lý cao siêu, mà cũng có khi chỉ lên cái gì? Chỉ lên cái tông chỉ của thiền tông. Đó. Bởi vì tông chỉ thiền tông có khi cũng nói là huyền đạo, có khi cũng nói là điểu đạo, vân vân. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng muốn đạt được cái đạo cao siêu thì trước hết chúng ta phải thông cái giáo lý cho rành rẽ, thì như vậy mới có thể đạt được cái đạo cao siêu ấy. Đó là phần tổ răn dạy chúng ta về cái chỗ tu học. Tu học thì có ba môn học: giới, định và huệ, phải không? Giới, định và huệ. Thì trước hết chúng ta vào chùa phải thông hiểu giới luật, kế đó chúng ta phải tập tu thiền định, rồi sau đó mới đạt được cái đạo nhiệm màu của Phật. Thì như vậy giới, định, huệ là ba cái then chốt của người vào đạo, không thể thiếu được. Nếu vào đạo mà thiếu ba cái đó là không có đường đi. Cập chí niên cao lạp trưởng, khống phúc cao tâm bất khẳng, thân buộc phụ lương bằng, di tri cứ ngạo, vị am pháp luật, chấp liễm toàn vô, hoặc đại ngữ cao thinh, sức ngôn vô độ, bất kính thượng trung hạ tọa, bà la môn tụ hội vô thù, quyển bát tác thinh, thực tất tiên khởi. Khứ tựu khoa giác, tăng thể toàn vô, tọa khởi tung chư, động tha tâm niệm, bất tồn ta ta quỷ tắc, tiểu tiểu khoa nghi, tương hà thúc liễm hậu côn, tăng học vô nhân phỏng hiệu. Đây là ngài quở người tu mà không chịu học đạo, mà không chịu học đạo cho nên làm cái lỗi lầm lớn lao. Đây ngài mới nói cho đến tuổi cao lạp lớn, tức là tuổi đời cao, tuổi hạ lớn. Ví dụ bây giờ nói tôi xuất gia đã được 30 năm. 30 năm thì người đó được chừng bao nhiêu tuổi? Ít nhất là cũng 50 tuổi, phải không? Hoặc là trên. Thì khi đó xuất gia được 30 năm thì người đó ít ra cũng được bao nhiêu tuổi hạ? Hoặc là 25 tuổi, hoặc là 20 tuổi. Thì như vậy cái tuổi đời cao, tuổi hạ lớn, nhưng mà sao? Khống phúc cao tâm, cái bụng mà trống rỗng mà cái tâm thì ngã mạn. Bởi vì mình ở trong chùa lâu, tuổi hạ mình lớn, Cho nên mấy người mới xuất gia thì nó có chừng nghe, ta đây là tỳ kheo đó 30 năm rồi, phải không? Đó, thì như vậy tức là tâm thì cao, tật cao tức là ngã mạn, mà bụng thì trống rỗng. Đó là một cái tai họa, bụng trống mà tâm cao. Nhưng mà giờ lỡ lớn tuổi quá rồi, bây giờ nếu đi học với người nào còn trẻ trẻ thì sao? Thì mắc cỡ, ngại rằng mình già đi học với mấy người trẻ, e rồi xấu hổ, phải không? Đệ tử nó cười, sao thầy già quá mà thầy đi học với mấy cái ông trẻ. Cho nên bất khẳng thân phụ lương bằng, không chịu gần gũi những người bằng hữu tốt, duy trì cứ ngạo, chỉ biết một bề kiêu ngạo. Đó, nghĩa là gì? Lớn tuổi ở trong chùa lâu mà bây giờ đây trong bụng trống rỗng, bởi vì không hiểu kinh luật, pháp tu không rành, mà giờ đi học với những người khác thì e mắc cỡ, sợ đệ tử khi, cho nên không chịu, chỉ ôm một cái lòng mà ngạo nghễ, chứ không có chịu mà gần gũi học tập với ai hết. Vì am pháp luật, triếp liễm toàn vô, trấp liễm toàn vô. Nếu mà chưa có hiểu pháp, chưa có thông luật, thì cái sự thúc liễm lấy mình làm sao có được. Cho nên nói rằng hoàn toàn không biết cái phương pháp để tự thúc liễm lấy mình. Đó. Thì khi không biết thúc liễm lấy mình thì sao? Hoặc là đại ngữ cao thinh, sức ngôn vô độ, tức là nói thì nói to, tiếng thì tiếng lớn, phải không? Ở trong chùa nói nghe rỗng rãng như là mấy ai. Có nhiều người họ phê bình, họ nói cái cô đó cổ tu lâu quá mà sao cổ nói giống in là cái gì? Họ nói in là bạn hàng cá, nghe nói thiệt là buồn. Thì cái đó là tại sao? Tại sao vậy? Là tại vì chưa từng học luật, chưa từng biết pháp, cho nên ăn nói không chừng không đổi, không biết cái lời nói khiêm nhường, không biết những cái câu nói đức độ, cho nên nói ra thì rỗng rãng, phải không? Không có dè dặt, không có kiểm điểm. Vì vậy mà những cái tiếng nói to lớn làm cho thiên hạ họ chán ghét, họ phê bình. Đó là gốc tại không hiểu Phật, không học pháp. Sức ngôn vô độ, tức là ưng nói không có chừng mực gì hết, gặp đâu nói đó, không có dè dặt, không có kiểm điểm. Đó là mấy cái gì mà chưa từng học đạo đó, không có kính những bậc thượng tọa, trung tọa và hạ tọa. Khi mà nhóm họp thì giống hệt chứ Bà La Môn cũng khác. Bởi vì ở đây thì nói rằng hồi xưa quý vị ở trong dòng Bà La Môn khi họp thì sao? Ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau, không có biết kính người lớn, không có biết tôn trọng những người đức hạnh gì hết, gặp đâu ngồi đó. Vì vậy cho nên không có thứ tự. Còn ở trong Phật Pháp thì không phải như vậy. Người có giới đức thì phải được ngồi trên, người giới đức thấp thì phải ngồi dưới. Thì như vậy Phật Pháp chủ trương là bình đẳng, mà tại sao lại cho người ngồi trên, người ngồi dưới? Quý vị nghĩ sao? Thấy như ở chỗ này dạy là bất bình đẳng rồi đó, phải không? Đúng là bình đẳng thì ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau mới bình đẳng chứ. Mà ở đây lại bắt phải người có đức hạnh là ngồi trên, người đức hạnh vừa vừa ngồi kế, người đức hạnh ít hơn mà ngồi sau, nghĩa là thứ tự như vậy. Thì tại sao vậy? Thì cái nghĩa bình đẳng còn ứng dụng vào chỗ này được hay không? Đó là một cái ý nghĩa mà có một ít vị không có hiểu rõ. Bởi vì chủ trương của đạo Phật là chủ trương nhân quả. Nếu mà căn cứ trên sự tướng nhân quả là lẽ thực, mà đã nhân quả là lẽ thực, cho nên căn cứ vào nhân mà định quả, chứ không có thể làm khác hơn được. Mà căn cứ vào nhân định quả đó thì gọi là bình đẳng, tức là bình đẳng trên lý nhân quả, chứ không phải bình đẳng bằng sự ép buộc hay là bình đẳng bằng sự khỏa bằng ai cũng như ai. Bình đẳng trên nhân quả thì người đó họ có cái nhân tốt hơn thì họ hưởng cái quả tốt hơn. Tôi ví dụ như người ở thế gian, nếu mình chủ trương bình đẳng cho công bằng thực sự, thì giờ người đó, tôi ví dụ như ông thợ rèn, ông thợ rèn đó một ngày ông rèn ra được 5 cái dao, thì tất nhiên cái công ông rèn 5 cái dao thì ông phải được 50 đồng. Ông thợ rèn kia ông cần mẫn hơn, ông rèn một ngày tới 7 cái dao, thì theo cái lẽ bình đẳng thì phải sao? Thì ông làm được 7 cái dao thì phải trả 70 đồng, phải không? Cái nhân như vậy thì cái quả như vậy, đó là bình đẳng. Còn nếu ông này rèn 50 cái mình cũng trả 50 đồng, ông kia rèn 70 cái cũng trả 50 đồng, thì mai mốt ông kia ông có ráng làm thêm 80 cái không? Tức là mình đã tước bớt cái nhân của ông rồi, phải không? Nhân quả không xứng thì như vậy là bất bình rồi chứ. Nếu mà mình cứ căn cứ vào cái số quả, ông này như vậy thì ông kia như vậy, ông nọ như vậy, thì đó là mình làm cái bất bình. Bởi vì ở trên thế gian này có kẻ giỏi, có người dở, có kẻ siêng, có người lười, phải không? Thì như vậy người siêng thì phải trả đúng cái sức siêng của họ, người lười phải trả theo cái giá lười của họ. Thì như vậy đó gọi là bình đẳng. Chứ nếu mà người siêng mình bắt cũng như kẻ lười thì như vậy làm sao bình đẳng được? Vì lẽ đó, cho nên bình đẳng trong đạo Phật là bình đẳng trên nhân quả. Do đó cho nên người tu thực tình, họ có giới đức, họ tu được 10 năm, mình tu 7 năm thì tức là họ trên mình, phải không? Vì cái nhân của họ lớn thì cái quả họ phải lớn. Vì vậy mà mình phải để họ ngồi trên. Còn người thấp hơn thì ngồi kế đó, tùy theo nhân quả mà đoán định. Đó, thì căn cứ vào nhân quả đoán định, đó gọi là bình đẳng. Chứ không phải bình đẳng mà nó bắt ai như nấy, không phải vậy. Nhiều khi chúng ta bị cái lẽ, cái lý bình đẳng nói rồi mình thấy như trong chùa là bất bình, nhưng sự thật không phải. Chính vì trong chùa căn cứ vào thuyết bình đẳng nhân quả, cho nên sự sắp đặt có sai biệt như vậy. Sai biệt mà bình đẳng, bình đẳng mà sai biệt. Đó là cái ý nghĩa của đạo Phật chủ trương. Thì như vậy, nếu chúng ta không có học giới, không có học luật, không có biết đạo, thì làm sao chúng ta biết kính người đức hạnh? Làm sao chúng ta biết chúng ta là kẻ nào để mà giữ cho đúng cái địa vị của mình? Do đó cho nên khi tụ hội không có thứ tự, giống như bà La Môn, đó là ngài quở về nói năng, ngài quở về cái sự hành động. Bây giờ ngài quở gì nữa? Quyển bát tác thinh thực tất tiên khởi, khi ăn thì khua chén của bác lộn cộm lãng cản, thấy không? Đó. Hoặc là lua hút ồn ào, đó làm mất cái vẻ nghiêm chỉnh. Do đó cho nên gọi là không có quay nghi. Rồi ăn rồi thì buông chén buông đũa đứng dậy đi, không có thứ tự, không có chờ đợi ai hết. Đó là những cái hành động do thiếu học hỏi, không biết quay nghi, không biết giới luật mà có những cái tính cách thô tháo như vậy. Đó là cái lỗi thiếu học đó. Khứ tự qua giác, tăng thể toàn vô. Đến, đi, khứ là đi, tự là đến. Đến, đi, nó đều trái với cái lẽ thường. Qua giác tức là nó trái chọi nhau, nó không có đúng pháp. Cho nên cái hình thể của ông thầy hoàn toàn là không có. Nghĩa là cái tư cách, nói hình thể chứ đúng là cái tư cách của ông thầy hoàn toàn không có. Muốn đi là đi, muốn đứng là đứng, nghĩa là không có một cái trật tự, không có nết na, không có đầm thấm. Thì đó là cái tư cách của những người không có học hỏi, không có đạo lý, cho nên không đúng là tư cách của một vị tăng. Một vị tăng là phải nghiêm chỉnh, ăn nói có đức độ, biết kính người trên, nhường kẻ dưới, đâu đó trật tự đàng hoàng, ăn uống nghiêm trang, đứng đi thì có tề chỉnh, như vậy mới phải là một vị tăng. Trái lại đây thì tư cách đó không có. Khởi tọa tung chư động tha tâm niệm, ở đây là cái lời dạy mà nó có tính cách ở Trung Hoa. Bởi vì ở Trung Hoa thở xưa, trong các thiền viện, cái thiền viện đó, cái gọi là tăng đường hay là thiền đường đó, là chỗ đó những cái vị tăng ở trong đó có những cái giường, mà bên đó thường dùng giường dây, tức là mỗi người cũng như mình bữa nay ghế bố hay là giạc vậy đó, hay tấm giạc để ngồi nằm luôn đó. Thành nó khi khuya thức dậy đánh kiển rồi thì toàn chúng dậy cuốn mùng, nếu chỗ nào muối nhiều thì sổ mùng, mà đều ngồi tự cái chỗ cái đơn của mình, tự đơn mình ngồi thiền nghiêm chỉnh cho tới mãn giờ mới được dậy. Thì như vậy đó, mình và người khác cái đơn nó gần nhau. Cho nên nếu mà mình ngồi mình dậy mà nó không có thứ tự thì sao? Thì người bên kia người ta đang ngồi thiền, ở đây nay mình ngồi dậy làm lộn cộp lạc cạc, thì tức là động niệm, người ta ngồi không yên. Vì vậy cho nên nói rằng khởi tọa tung chư động tha tâm niệm. Khởi là ngồi hoặc là đứng, khởi là đứng, tọa là ngồi, mà làm cho mất cái trật tự, rối rắm, khiến cho cái người bên cạnh họ phải động niệm. Động niệm tức là tâm họ phải sao động đó. Bất tồn ta ta quỷ tắc, tiểu tiểu quay nghi, tương hà thúc liễm hậu côn, tân học vô nhân phỏng hiệu. Đó là không còn có một chút ít gì là quay nghi hết. Quỷ tắc tức là cái phép tắc, không còn một chút ít pháp tắc, cũng không có một mãi mai quay nghi. Không có một chút ít pháp tắc, không có một mãi mai quay nghi. Phải vậy chứ, đem cái gì mà dạy dỗ lại cho kẻ sau? Đó, thúc liễm tức là kềm chế, dạy dỗ cho kẻ sau. Những người mới học không có do đâu mà bắt chước mình được hết. Nếu bắt chước thì bắt chước sao? Bắt chước ăn nói ồn ào, bắt chước những cái chuyện sai lầm, sái quấy. Cho nên nghĩa là tư cách mình không có, pháp luật mình cũng không ngơ, thì như vậy hỏi dạy ai để người ta bắt chước theo đó. Vậy mà sao? Tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Mới vừa nhắc nhở sư huynh làm như vậy, coi bộ quan nghi thô tháo quá, cái liền nổi giận lên là sao? Tôi là thầy núi mà cần gì giữ quan nghi, phải không? Đó, nói sơn tăng tức là tôi là thầy núi. Vì gì? Ở Trung Hoa có hai cái lối nói. Một lối nói là những vị sư ở kinh đô thì quan nghi nghiêm chỉnh, vì gì gần thành vua mà, ra dân chúng họ tâm, cho nên phải nghiêm chỉnh từng cái đi cái nói. Còn mấy cái lão ở trong núi, thiên hạ không có tới thì sao? Thì ưng đi để đi, ưng đứng thì đứng, làm gì làm tự do, bởi vì có ai tới ai biết. Cho nên bây giờ đây nghe người ta nhắc mình, sư huynh sao mà có những hành động thô tháo vậy? Cái liền nó tôi là thầy núi mà cần gì? Đó là cái lối nạt lại người ta, mà không chịu nhìn lỗi để sửa, không nhìn nhận lỗi để sửa mình, mà cứ đem những cái lời nói khác để mà nạt những kẻ kia. Đó, đây là ngài quở rằng nếu mà mình đã lỗi lầm 100%, mà có ai nhắc thì cũng không nhận lỗi, lại còn muốn kiếm lời khác để mà dọa, mà nạt. Đó là cái rất là dở. Vị văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo. bởi vì họ chưa từng nghe cái lời Phật dạy để mà họ tu hành, để gìn giữ, cho nên một bề lòng còn thô tháo, bởi vì không hiểu Phật pháp, cho nên trong lòng toàn là cái tính thế gian không, tuy nói xuất gia mà không hợp gì với đạo hết. Như tư tri kiến, cái vi vị sơ tâm, dung đọa thao thiết nhân tuần. Những cái tri kiến như vậy đó, tức là những cái thấy biết như vậy đó, là bởi vì lúc ban đầu lười biếng, không chịu học luật, không chịu học giáo lý, không chịu cố gắng tu hành, mà chỉ sao? Lại tham ưa theo cái nhân ăn uống đó, ăn cho ngon, uống cho ngon, nghĩ tới sự ăn, sự uống, mà không nghĩ tới sự tu hành. Vì vậy mà mới có những cái tệ, tức là vô chùa mà không chịu đi học kinh, không chịu nghe pháp, rồi lại chỉ nghĩ sự ăn uống mà thôi. Do đó mà mới có những cái tệ hại như vậy. Nhậm nhiễm nhân gian, toại thành sơ giả, bất giác lung chung lão hủ, xúc sự diện tường. Đây, Ngài mới chỉ cái này thực là cái bệnh mà ở hiện giờ mắc phải. Nhậm nhiễm nhân gian là sao?